Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu vốn cũng không định để Tạ Diệu ăn nhiều. Dù sao cũng là đồ chiên rán, nàng cũng sợ dạ dày nó không chịu nổi. Nàng giải thích, ta chỉ cho nó nếm thử thôi, coi như một món ăn vặt. Nàng buông bát đũa xuống, đối mặt với vẻ mặt gà mẹ bảo vệ con của Tạ Bội, cảm thấy rất oan ức. Trẻ con vốn là tuổi ham ăn, nó biếng ăn và đồ ăn thường ngày nhạt nhẽo không có gì mới mẻ e là có chút liên quan. Muội xem nó bình thường uống sữa bò chỉ uống một hai ngụm là không muốn uống nữa. Nhưng bánh sữa chua ta làm cho nó thì nó rất thích. Đúng rồi, bánh kem nó cũng có thể ăn mấy miếng. Tạ Bội vốn tưởng sau khi bị nàng ta quát mắng, Khương Thư Yểu nhất định sẽ ấp úng xin lỗi. Không ngờ nàng lại thản nhiên phản bác, khiến nàng ta nhất thời không nói nên lời. Hơn nữa, ta là tẩu tẩu của muội, muội lớn tiếng quát tháo ta như vậy là sao? Đây chính là lễ nghi quy củ của những quý nữ như muội sao? Tạ Bội nghẹt lời, cái gì gọi là quý nữ các muội, bản thân nàng chẳng phải cũng là vậy sao? Nói cứ như thể nàng khinh thường không muốn giống bọn họ vậy. Cô dựa vào cái gì mà làm tẩu tẩu của ta? Tạ Bội vừa nhắc đến chuyện này liền tức giận. Cả kinh thành ai mà không biết tam ca của ta xuất chúng. Hơn người, người xứng với huynh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô căn bản không có cửa. Hina Khương Thư Yểu đã ăn no. Rảnh rỗi không có việc gì cãi nhau với Tạ Bội cũng không sao. Nàng khẽ mỉm cười, dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta đã gả cho ca ca muội, là thê tử được chàng ấy cưới hỏi đàng hoàng. Câu nói này đụng chạm đến nỗi đau của Tạ Bội, nàng ta tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến trong việc cãi nhau. Ấp úp hồi lâu, chỉ có thể đau lòng nói, tam ca rõ ràng có thể cưới một thê tử vừa có đức vừa có tài, tâm đầu ý hợp, kết thành phu thê, vậy mà cô lại xen vào, phá hỏng hôn sự của huynh ấy. Khương Thư Yểu vừa nghe, vội vàng ngắt lời, chàng ấy có người trong lòng rồi sao? Tạ Bội không theo kịp suy nghĩ của nàng, cảm xúc đau lòng vừa mới dâng lên đã bị Khương Thư Yểu đánh tan. Ngơ ngác trả lời, hình như là không có. Vậy thì xong rồi, nếu ca ca muội có người trong lòng, cưới ta là chàng ấy có lỗi với người ta, lòng không kiên định, ý không thành thật. Nếu ca ca muội không có người trong lòng, đợi đến khi chàng ấy có thì hưu ta là được, mà ta chỉ có phần bị hưu thôi. Thế nhân chỉ trỏ dè bỉu nữ nhân bị bỏ rơi, lại chẳng thấy ai trách móc công tử tái giá cả, cho nên cuộc hôn nhân này ca ca muội không thiệt thòi, ta cũng sẽ có báo ứng. Khương Thư Yểu thành thạo dùng chiêu ngụy biện, Tạ Bội bị nàng làm cho choáng váng. Nhưng mà, nàng ta vừa mới sắp xếp được suy nghĩ, thì thấy phía sau Khương Thư Yểu có một bóng dáng tròn vo lắc lư, đưa ra bàn tay nhỏ mũm mĩm trắng trẻo. Nhìn kỹ, thì ra là Tạ Chiêu không biết từ đâu chui ra, nhón chân định ăn vụng đậu hũ thúi mà Khương Thư Yểu tiện tay đặt trên bàn gỗ. A Chiêu, Tạ Bội không còn tâm trí để tranh cãi với Khương Thư Yểu nữa. Hét lên, con làm sao vậy, trong phủ thiếu con hay sao, mà con phải ăn thứ đồ bẩn thỉu không nói nên lời này. Tạ Chiêu từ phía sau Khương Thư Yểu thò đầu ra, bĩu môi nói, tiểu cô thật không phân biệt phải trái. Tạ Bội trợn tròn mắt, chỉ vào mũi mình, khó tin hỏi, ta không phân biệt phải trái. Tạ Chiêu gật đầu, tuy không nói được những đạo lý lớn lao, nhưng vẫn biết lý lẽ. Nó nói, cô căn bản không biết rõ món ăn tam thẩm mẫu làm có ăn được hay không, có ngon hay không, đã xông vào trách mắng người ta, như vậy là không đúng. Tạ Bội bị nghẹn họng không nói nên lời, vừa tức vừa tủi thân. Ta làm vậy là vì ai chứ? Cách chương.